Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 256, dù sao thì nhìn một chút mà thôi. Ủng ục tương đương, Sở Phong nhìn vài lần, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, lấy lại tinh thần về sau liền vội vàng đem tầm mắt cấp tốc rời đi. Cay ánh mắt, sáng mù mắt, không có thể xem không thể nhìn. Thân là nam nhân, nhất định phải văn minh xem bóng, sao có thể lén lút nhìn. Ngoạn tào, Sở Phong, người nhất định phải khống chế lại chính mình nhãn cầu. Tuy nhiên thổi đầu quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thất thần. Ngẩn người chờ một chút một hệ liệt để tinh thần không tập trung sự tình. Cho nên khó tránh khỏi sẽ nhiều ít nhìn đến một số đúng không? Ta thật không phải cố ý hoa. Tốt, a, ta mẹ nó biên không đi xuống. Nhìn thì xem đi, dù sao thì nhìn một chút mà thôi. Sở Phong triển khai một đoạn xoắn suýt tư duy đấu tranh về sau. Cuối cùng vẫn là thua với muội muội cái kia cực kỳ sức hấp dẫn đại bạch thỏ. Một bên cho nàng thổi tóc, một bên huýt sáo, lại thuận tiện ngẫu nhiên nhìn hai mắt. Dù sao nhìn hai mắt cũng sẽ không mang thai. Đúng rồi Sở Phong, ta nghĩ đến, chúng ta có thể đi bên ngoài du lịch a, tỉ như leo núi, công viên nước, danh lam thắng cảnh cảnh khu, chấm ngoặc kép, đáng thương Sở Tích Tuyết còn không có phát hiện sau lưng cái này quỷ xúc ca ca đang rình coi. Nàng, vạch lên xanh thảm ngón tay ngọc cúi đầu tại từng cái đếm kỹ lấy. Huy, Sở Phong. Ta hỏi ngươi đây, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Ngươi, chấm ngoặc kép, gặp Sở Phong cùng người gỗ giống như nửa ngày không có đáp lời. Muội muội vô ý thức quay đầu hướng hắn nhìn qua. Ai biết vừa quay đầu lại, thế mà đã nhìn thấy như thế đáng xấu hổ một màn. Sở Phong ánh mắt chính nháy mắt, cũng không nháy mắt hướng trước ngực nàng vị trí nhìn. Ánh mắt kia giống như là bị vòng xoáy hút đi vào giống như. A, muội muội nhất thời dọa đến một tiếng kinh hô, hai tay lập tức bưng bít lấy trước ngực quái vật khổng lồ. Này mới khiến Sở Phong trong nháy mắt giật mình. Khụ khụ, xú nha đầu kêu la cái gì? Hoảng sợ lão tử, dọa ta một hồi. Sở Phong tâm lý dường như 1000 thớt thảo mẹ nó lao nhanh mà qua. Mẹ chứng tương đương muội muội cái này đầu hồi để hắn xử trí không kịp đề phòng. Cái này xong đời, bị nha đầu này bắt tại trận. Muội muội hai cái y nguyên cánh tay y nguyên bưng bít lấy trước ngực mình. Trong nháy mắt trên mặt kinh tâm động phách ửng đỏ theo xinh đẹp gương mặt lan tràn đến trên cổ. Xấu hổ đứng dậy ngón tay ngọc chỉ Sở Phong, ấp úng khuôn mặt nhỏ kìm nén đến càng đỏ bừng. Sở Phong, ngươi thế mà nhìn lén muội muội chỗ đó, ngươi sao có thể dạng này a? Trong nội tâm nàng xấu hổ vạn phần, nàng vừa mới tắm rửa xong, tuy nhiên bên trong có áo lót bảo hộ lấy, nhưng áo lót lại không thể toàn bộ che khuất. Vừa nghĩ tới bị Sở Phong ra hỏa này nhìn hết, nàng quả thực muốn che mặt chui vào chăn bên trong đi. Xú nha đầu, ngươi đừng. Chớ nói lung tung a, ta vừa mới chỉ là đơn thuần thất thần mà thôi, ta làm sao có thể nhìn lén ngươi, cái kia là căn bản không tồn tại. Sở Phong nhất định phải kiên trì phủ nhận a, thẳng thắn sẽ khoan hồng ngồi tù mục xương, hấu cách sẽ nghiêm trị về nhà ăn Tết. Tuy nhiên trước kia chính mình cũng thỉnh thoảng có thể nhìn đến một số xuân quang y chợt để lộ phúc lợi, nhưng đều là thừa dịp muội muội phát hiện trước đó thấy tốt thì lấy. Lần này làm sao lại ngu ngốc đây? Mẹ chứng tương đương đều do vừa mới cái kia cái góc độ quá tốt. Ở trên cao nhìn xuống chiếm cứ có lợi địa hình, mẹ nó hại chết chính mình. Thối lưu manh Sở Phong, ngươi còn không thừa nhận. Sở Tích Tuyết tại cái kia khí thẳng dậm chân, đương nhiên khí này không phải thật sự sinh khí. Tuyệt đại bộ phận là bởi vì thẹn thùng mà tức giận. Dùng cái thành ngữ để hình dung cũng là thẹn quá hóa giận. Hai ta tu gió mát một thân trong sạch. Chưa làm qua, Thừa nhận cái gì? Sở Phong một bên cưỡng ép giải thích, thẳng thắn một bên ngồi ở trên ghế salon phối hợp nhìn lên truyền hình. Việc này đã bị bắt chính, hắn cũng chỉ có mặt dày mày dạn lừa dối vượt qua kiểm tra. Ngươi, chấm ngoặc kép, muội muội thở phì phì phồng má. Thật nghĩ cắn Sở Phong một miệng, nhưng là suy nghĩ một chút hai phe địch ta chiến đấu lực chênh lệch cách xa. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa nàng chiến bại về sau rất có thể sẽ bị Sở Phong treo ngược lên đánh cái mông, lập tức bỏ đi cái này lớn mật ý nghĩ. Thối lưu manh Sở Phong, đã động thủ không phải là đối thủ, muội muội cũng chỉ có thể dùng miệng phát tiết một chút. Tức giận ngồi trở lại trên băng ghế nhỏ chính mình thổi tóc đi. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới vừa mới Sở Phong đối nàng làm qua sự tình, tâm lý ý xấu hổ tràn đầy, nhịn không được cúi đầu nhìn một chút chính mình đại bạch thỏ. Ân, đủ lớn, đầy đủ trắng tương đương, khó trách cái kia ra hỏa hội nhìn ngốc tương đương Sở Tích Tuyết trong lòng xấu hổ đồng thời. Không khỏi sinh ra một chút xíu mừng thầm cộng thêm tiểu đắc ý mở. Có điều nàng rất nhanh nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, trong lòng âm thầm tự nhủ nhất định muốn cho thối lưu manh Sở Phong điểm nhan sắc nhìn xem. Không để ý tới hắn, lần này chỉ là trong lúc lơ đãng nhìn lén mà thôi. Muốn là phát triển thành lần sau quang minh chính đại nhìn lén. Cái kia, Sở Tích Tuyết, chúng ta mới vừa nói đến đây. Khụ. Không phải vừa mới sự tình, là nghỉ hè đi đâu chơi sự kiện kia. Gặp muội muội một bộ khí ụp ụp bộ dáng, Sở Phong nhịn không được mở miệng trước, dù nói thế nào cũng là hắn không đúng trước, mà lại nữ hài tử sinh khí nhất định muốn trước tiên hống. Cách 10 phút đồng hồ các nàng hội mang thù, cách 1 giờ hội đánh với ngươi chiến tranh lạnh, cách 1 ngày lời nói. Ha ha, đại huynh đệ, một bài lành lạnh tặng cho ngươi. Sở Tích Tuyết nguyên bản đều làm tốt dùng mình chuẩn bị, có thể nghe đến Sở Phong nói lên du ngoạn sự tình, một chút rất không có nguyên tắc đem vừa mới ý nghĩ ném đến sau đầu. Một bên cắt tỉa tóc dài phiêu giật, một bên tức giận nghiêng đầu lườm hắn một cái. Ngươi xem đi, thối lưu manh Sở Phong, còn nói không có nhìn lén đây. Nói chuyện với ngươi đều không có nghe rõ. Ta nói chúng ta ngày mai có thể ra ngoài du lịch. Nhìn thấy muội muội cũng không phải là rất tức giận, Sở Phong không khỏi sững sờ. Vốn cho là chính mình bị tại chỗ bắt gian, nhà đầu này cho dù không dùng sức làm ầm ĩ cũng sẽ đánh dùng mình loại hình, cần chính mình ôm ôm hôn hôn nâng thật cao. Thế mà lại không nghĩ rằng nàng giống như không phải tức giận như vậy. Sở Phong bỗng nhiên đối với hiện tại huynh muội hai người quan hệ cảm thấy có chút thật không thể tin, luôn cảm thấy rất không thích hợp a. Vì cái gì luôn cảm giác hai người bọn họ huynh muội này quan hệ dường như cùng một cỗ mở ra đường chạy xe một dạng, càng ngày càng chạch hướng bình thường quy củ a. Hắn thân thể lắc một cái, đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Tâm tính thiện lương hoàng tương đương, ngày mai du lịch. Sở Phong lấy lại tinh thần nhìn lấy nàng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lắc đầu, sợ là không được, ngày mai trường học lớp 12 đoạn tổ chức một trận cắm trại dã ngoại. Lớp học một lần cuối cùng tụ hội, ta phải đi qua, đoán chừng 2 ngày sau đó mới có thể trở về. A, con muốn đi 2 ngày a. Lại muốn bỏ lại ta ở nhà một mình. Sở Tích Tuyết tội nghiệp cúi đầu, bĩu môi cái miệng nhỏ nhắn, nhìn thấy muội muội một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Sở Phong nhịn không được cười cười, tiến lên sờ sờ nàng đầu. Ngươi đi bạn thân nhà ở 2 ngày, ngươi ở nhà một mình ta không yên lòng, dù sao nghỉ hè còn dài mà, chờ ta cắm trại dã ngoại trở về, đến thời điểm mang ngươi bay. Người nào cần ngươi dẫn ta bay nha. Thối lưu manh Sở Phong, ngươi đừng tưởng rằng vừa mới sự tình cứ như vậy tính toán, nào có đơn giản như vậy. Hừ, tương đương không bỏ qua cho ngươi. Sở Tích Tuyết hiển nhiên còn vì vừa mới Sở Phong đối nàng lén lút làm việc lòng mang khúc mắc. Mày liễu dựng thẳng đẩy ra Sở Phong tay, đôi mắt đẹp vừa thẹn lại giận chừng Sở Phong liếc một chút. Lúc này mới uốn éo bờ eo thon trở lại trước gương đi đâm nàng đôi đuôi ngựa đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.